Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 936, chuyển phát nhanh tiểu ca nguyên lai là chủ tịch. Góc chuyện audio.com, vô luận Trần Hữu Phúc làm sao dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Cái tay kia tựa như là kìm sắt một dạng để hắn không cách nào tránh thoát. Tiểu tử, ngươi buông tay cho ta, bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác. Trần Hữu Phúc nhe răng tét miệng kêu lên, bởi vì đau đớn kịch liệt, thân thể của hắn rung động, trên trán đã đổ mồ hôi hột. Lưu Giai mở to mắt, nhìn đến trước mắt cái này trượng nghĩa xuất thủ chuyển phát nhanh tiểu ca. Chỉ là thứ nhất mắt, nàng vậy mà liền yêu mến nam nhân này, không thể không nói Diệp Thần mị lực 10 phần. Phàm là thấy qua nữ nhân của hắn đều sẽ đối với hắn lòng sinh yêu say đắm. Cảm ơn ngươi, tiểu ca ca, Lưu Giai nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần hướng về phía Lưu Giai mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trần Hữu Phúc nói ra. Chấm, cái này nhàn sự ta quản định. Không có bản lãnh nam nhân mới sẽ đánh nữ nhân. Tiểu tử, cô gái này là thê tử của ta. Đây là nhà của chúng ta vụ sự tình. Trần Hữu Phúc tét miệng nói ra. Diệp Thần nhìn về phía nữ hài hỏi. Hắn nói là sự thật sao? Không sai. Chúng ta lập tức liền muốn kết hôn. Lưu Giai thấp giọng nói ra. Trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng. Vốn là Diệp Thần lấy vì cái này trung niên nam nhân là ở trước công chúng khi dễ nữ hài cùng trung niên phụ nữ. Thế nhưng là nghe được nữ hài sau khi trả lời liền hiểu. Cái này dù sao cũng là chuyện nhà của người ta. Hắn cũng không tiện nhúng tay. Tuy nhiên nhìn đến trung niên nam nhân không xứng với nữ hài. Thế nhưng là người ta nữ hài đều đã chính miệng thừa nhận. Vậy khẳng định là thật. Diệp Thần tại trên mặt cô bé nhìn ra không tình nguyện. Dưới loại tình huống này hắn cũng làm không là cái gì. Đại gia, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta vừa mới cũng là nhất thời xúc động. Về sau khẳng định không dám. Mời ngươi thả ta ra đi. Ta hiện tại cảm giác cổ tay đều bị ngươi cho bóp gãy. Trần Hữu Phúc hết sức cầu khẩn nói. Chính như hắn nói tới Diệp Thần khí lực rất lớn. Chỗ cổ tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Cảm nhận được cái tay kia phát lực. Trần Hữu Phúc đã chịu không được đành phải nhận sợ. Quảng cáo. Trước mắt Diệp Thần cao gầy. Không hề giống là có khí lực lớn như vậy người. Thế nhưng là trên thực tế đi không phải như vậy. Thả ngươi không có vấn đề. Ngươi cam đoan về sau thật tốt đối nữ hài. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh nói ra. Đại gia, ta cam đoan với ngươi về sau thật tốt đối nàng. Thật tốt đau nàng. Thật tốt yêu nàng. Để cho nàng thành vì trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Trần Hữu Phúc lời thề son sắt nói ra. Diệp Thần buông lỏng ra Trần Hữu Phúc tay, quay người rời đi. Nhìn đến Diệp Thần bóng lưng biến mất, Trần Hữu Phúc hung tợn chừng lấy trong lòng cô bé nghĩ đến. Gái điếm thúi, vừa mới ngươi để cho ta trước mặt người khác thể diện mất hết, nhìn ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Ta muốn từ trên người ngươi đem vừa mới khuất nhục tất cả đều lấy trở về. Những lời này hắn đương nhiên không dám hiện tại cùng nữ hài nói. Chủ yếu là sợ hãi Diệp Thần đột nhiên lại xuất hiện. Lưu Giai nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Trong lòng phi thường khổ sở. Chuyện cũ từng màn lại xuất hiện tại trước mắt. Nàng hiện tại trong lòng đều có chút hối hận đáp ứng Trần Hữu Phúc. Vốn là Lưu Giai sinh hoạt tại một cái hậu đãi gia đình. Phụ mẫu ân ái. Gia đình hạnh phúc. Thế nhưng là nàng năm thứ ba đại học năm đó phát sinh sự tình. Lại đem nàng nguyên bản cuộc sống hạnh phúc cho hủy đi. Trước là mẫu thân bị cha ra bị một loại quái bệnh. Mỗi khi phát bệnh thời điểm toàn thân liền giống bị thì hàng vạn con côn trùng gặm nuốt đồng dạng khoan tim đau đớn. Chỉ có một loại đặc hiệu thuốc mới có thể làm dịu. Mà loại này đặc hiệu thuốc giá cả đắt đỏ. Trong nhà tiền đều tiêu vào mẫu thân uống thuốc xem bệnh phía trên. Cuộc sống của nàng cũng không lại giống trước đó giàu có như vậy. Phụ thân vì dẫy tiền nhiều hơn cho mẫu thân xem bệnh. Chạy đường dài làm đêm ra tai nạn xe cộ xe hư người chết. Người gây ra họa bỏ trốn lưu giai mẫu nữ không có đạt được bất luận cái gì bồi thường. Cái này khiến vốn là gian tân gia đình càng là họa vô đơn chí. Đúng lúc này, Trần Hữu Phúc xuất hiện ngấp nghé lưu giai mỹ mạo, đồng thời uy hiếp nàng nếu là không cùng hắn kết hôn. Liền để nàng không cách nào đạt được đặc hiệu thuốc. Trần Hữu Phúc vì đạt được lưu giai cũng là đại phí khổ tâm. Đem loại này đặc hiệu thuốc tất cả đều lũng đoạn. Nếu là không có loại thuốc này, lưu giai mẫu thân liền sẽ bị đau đớn hành hạ chết. Lưu giai là cái hiếu thuận nữ nhi. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn mẫu thân thụ loại này dày vò. Ngay tại Trần Hữu Phúc liên tục uy hiếp bức bách phía dưới, Lưu giai chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Ủy thân gả cho cái này nàng nam nhân không yêu. Bởi vì chỉ có dạng này, mẫu thân mới có thể có được dược vật làm dịu đau đớn. Nghĩ tới những thứ này, Lưu giai nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Trong nội tâm nàng ủy khuất cùng bất đắc dĩ tại lúc này tất cả đều bạo phát ra. Tiểu tiện hóa, ngươi khóc cái gì khóc? Ngày đại hỷ lão tử ngươi rủi ro đúng không? Nhìn ta buổi tối làm sao thu thập ngươi? Ngươi không phải thích khóc à? Ta muốn để ngươi khóc cái đầy đủ. Trần Hữu Phúc mắt lộ ra hung quang uy hiếp nói. Không đợi Lưu Giai nói chuyện, hắn tiếp tục nói. Đợi lát nữa buổi lễ thời điểm, ngươi cho ta biểu hiện tốt một chút. Tham gia hôn lễ có thật nhiều là cùng ta có nghiệp vụ tới lui bằng hữu. Ngươi muốn là không nể mặt ta. Suy nghĩ một chút hậu quả. Lưu Giai không còn dám nhiều lời một câu. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Nàng biết nếu như đem Trần Hữu Phúc chọc tới, hắn rất có thể sẽ gãy mất mẫu thân đặc hiệu thuốc. Đến lúc đó, mẫu thân nhưng chính là sống không bằng chết a, nàng lại làm sao nhẫn tâm. Đều chạy tới mức này, dùng sau này hạnh phúc đổi mẫu thân sinh mệnh, Lưu Giai cảm thấy đáng giá. Người lỗ tai điếc, không nghe thấy lão tử nói chuyện thật sao? Trần Hữu Phúc hô, nhìn đến Lưu Giai không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào. Trần Hữu Phúc cũng đã tới tính khí. Ta nghe được, ngươi để cho ta làm thế nào ta đều sẽ dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Lưu Giai rụt rè nói ra. Diệp Thần đưa xong chuyển phát nhanh về sau, tranh thủ thời gian cưỡi xe chạy bằng điện về nhà thay quần áo. Dù sao tối nay là đại biểu công ty có mặt hoạt động. Đại biểu là công ty hình tượng. Mặc quần áo cách ăn mặc muốn thể diện một số. Không thể mất đi mặt mũi của công ty. Diệp Thần đổi một thân cắt xén tu thân cao đỉnh Âu phục. Trên cổ tay mang theo khối kia Vacheron Constantin lục bảo thạch đồng hồ. Mở ra ly can đi công ty tiếp Tô Tình. Quảng cáo, Tô Tình, ngươi giúp xong à? Ta hiện tại đến công ty dưới lầu. Diệp Thần bấm Tô Tình điện thoại nói ra. Diệp Thần, ta lập tức mở xong hội. Ngươi lên lầu chờ ta một hồi. Tô Tình sau khi nói xong cúp điện thoại, dừng xe ở cửa. Diệp Thần đi đến lầu. Ngươi là giữa trưa giúp công ty giải quyết nguy cơ chuyển phát nhanh tiểu ca a. Chấm, Trịnh Tư Viễn nhìn trước mắt mặc lấy cao đoan Âu phục, mang theo xa hoa đồng hồ Diệp Thần kinh ngạc nói. Hiện tại Diệp Thần thế nhưng là cùng trước đó cái kia tưởng như hai người. Không sai, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm, Tô Tình cũng từ phòng họp đi ra. Nhìn đến Diệp Thần cười nói. Ta bận rộn công việc xong. Mình à có thể đi. Tô Tổng, người này là ai? Trịnh Tư Viễn đem nghi vấn trong lòng nói ra. Muốn chỉ là một cái bình thường chuyển phát nhanh tiểu ca. Không có khả năng mặc lấy cao như thế xa xỉ. Cái này rõ ràng cũng là một người có tiền. Hơn nữa còn là loại kia phú hào cấp bậc. Trịnh quản lý, trước đó quên cho các ngươi giới thiệu. Đây chính là tập đoàn Diệp Đồng. Hắn ưa thích đưa chuyển phát nhanh thể nghiệm sinh hoạt. Tô Tình vừa cười vừa nói. Diệp Đồng tốt. Trịnh Tư Viễn đuổi vội vươn tay ra ân cần thăm hỏi nói. Trịnh quản lý, khổ cực. Ảnh Thuẫn phát triển nghiên cứu thì toàn bộ nhờ ngươi cùng đoàn đội của ngươi. Diệp Thần cầm tay của hắn nói ra. Mời Diệp Đồng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra Ảnh Thuẫn. Trịnh Tư Viễn vội vàng biểu quyết trong lòng tự nhủ nói. Hắn cảm thấy Diệp Thần làm tập đoàn chủ tịch thật là một chút kiêu ngạo đều không có. Cùng lãnh đạo như vậy công tác là lớn nhất thư thái. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.